Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 209, hậu bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giành huy chương vàng giải vô địch thế giới 2 năm liên tiếp, mặc dù người hâm mộ trượt băng vẫn tin tưởng vào sức chiến đấu của đội trưởng Trương như cũ. Cậu cũng là vận động viên có số lần phá kỷ lục thế giới nhiều nhất trên thế giới. Nhưng thể trạng của cậu cũng do đó mà khiến nhiều người lo lắng. Tố chất tâm lý của Trương Giác vô cùng tốt. Mặc dù trạng thái thân thể có kém thì cậu cũng lấy ra được biểu hiện tốt. Hơn nữa, khả năng ứng phóng tại chỗ rất mạnh. Trước khi mùa giải bắt đầu thì đã mô phỏng nhiều tình huống bất ngờ. Trước đó cũng luyện tập nhiều phương án nhảy. Vậy thì tại thời điểm mấu chốt sẽ tiến hành thay thế. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Dù tố chất tâm lý có tốt đến đâu thì thân thể cũng sẽ không theo kịp. Bởi vì chấn thương mà cậu đã đánh mất 2 tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới. Dù cho đánh bại cậu chỉ có vận động viên ở cấp độ Hayato Terakami và Ilya. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều không muốn lặp lại bi kịch này tại Thế vận hội. Nhớ năm đó quan, nước Mỹ lợi hại không? Người khởi xướng vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa. Một hình mẫu của giấc mơ Mỹ. Barbie đã phát triển sản phẩm mới dựa trên chính cô ấy. 6 huy chương vàng giải vô địch thế giới là kết quả của sự phát dục của Thế vận hội mùa đông 1994. Thế vận hội mùa đông 1998 thì chấn thương đã giáng vào cô ấy thiên tài khi thăng tổ. Đến năm 2002, áp lực tâm lý quá lớn đã khiến cô ấy gục ngã. Cuối cùng chỉ còn cách đủ loại huy chương một tấm huy chương vàng Olympic. Sau một hồi huấn luyện, Dương Chí Viễn tiến hành vật lý trị liệu cho Trương Giác. Miệng lẩm bẩm, loại kiếp sống nghề nghiệp này nghĩ đến thấy mà thảm. Trương Giác nhún vai, không phải mỗi người đều có thể có một sự nghiệp 10 phân vẹn 10. Nếu theo như anh nói, năm đó McQueen cũng thiếu một tấm huy chương vàng Olympic là đầy đủ. Kết quả tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, hắn đã mắc sai lầm mà trượt mất bục lĩnh thương. Sochi thì đụng phải em và Vasily, cuối cùng chỉ lấy được một tấm huy chương đồng Olympic. Cho nên em tuyệt đối không được giống như bọn họ. Hiện tại có nhiều người trông ngóng em lấy được huy chương vàng lắm. Dương Chí Viễn nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Trương Giác, em cũng biết Thế vận hội mùa đông Kinh Trương sắp đến rồi. Cấp trên đối với hạng mục mùa đông này khắt khe hơn rất nhiều. Đặc biệt là trượt băng nghệ thuật trong chu kỳ này tăng lên đáng kể. Đội tuyển quốc gia có thể sẽ nhận được chỉ tiêu ít nhất 4 tấm huy chương vàng. Trong đó đơn nam, đơn nữ và trượt băng đôi đều là ngồi 2001. Mà em là người giành vàng lớn nhất. Đã vững vàng ở vị trí thứ 2. Chuẩn bị xông lên vị thứ nhất. Trương Giác đếm đếm. Nếu chỉ tiêu là 4 tấm huy chương. Nội dung khiêu vũ trên băng thì không trông cậy nổi. Vậy, tấm huy chương thứ 4 là thi đấu đồng đội. Dương Chí Viễn đau xót gật đầu. Trương Giác, xong. Thi đấu đồng đội là phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể. Em và Mẫn San, Quan Lâm, Hoàng Oanh đều có chấn thương. Không thể sau khi chuyên cần tham gia bài thi ngắn và trượt tự do ở thi đấu đồng đội mà phát huy hoàn hảo trong cuộc thi cá nhân được. Tới lúc đó, tụi em nhiều nhất là tham gia một trong các bài thi ngắn và trượt tự do. Mà bên phía khiêu vũ trên băng thì lại không trông cậy nổi. Hấm huy chương đồng đội này sợ là chỉ tiêu khó hoàn thành nhất trong số 4 chỉ tiêu nha. Hoa Thái Sư và Tái Bành ở bên cạnh tập vật lý trị liệu nghe vậy thì đều lộ ra biểu tình bi thương. Đội trưởng, cậu phải tin tưởng chúng tôi sẽ không kéo chân sau cậu nha. Đúng vậy, năm ngoái chúng tớ đã luyện được thành quả trong câu lạc bộ Kraton. Trước đó không phải cậu khen chúng tớ tiến bộ rất lớn sao? Trương Giác, thật xin lỗi. Đối với tôi, Vận động viên không ổn định lọt vào top 6 thế giới thì không phải là lợi hại. Không phải là các cậu vô dụng đâu. Chủ yếu là ánh mắt tôi quá cao thôi. Mọi người, không hổ là đội trưởng Trương. Hào quang tự tin vĩnh viễn tỏa sáng. Phần trạm thứ 2 ở Nhật Bản mà Trương Giác đăng ký là trạm thứ 4 trong 6 trạm. Trước trận đấu của Trương Giác, Ilya và Hayato Terakami cũng đã giành được huy chương vàng ở vòng đầu tiên của Grand Prix. Cả hai đều phát huy khá ổn định. Chỉ có Hayato Terakami lúc giao thủ với Kelsen thì ra chút sự cố. Mặc dù giành chiến thắng như cách biệt giữa hai người chỉ là 4 điểm. Khi cuộc tranh tài này bắt đầu, Trương Giác lôi kéo Tần Tuyết Quân hiếm khi không tăng ca nằm trên sofa theo đuổi trận thi đấu. Cậu chau mày, chấm điểm trận này rõ ràng có vấn đề. Chất lượng cú nhảy cả kêu dần không đủ để đạt một trình độ GOE như Hayato. Hơn nữa trình độ trượt của hai người rõ ràng là ngang nha. Mà GOE về động tác chân của kêu dần rõ ràng là cao hơn Hayato Terakami. Đây chính là vấn đề. Cùng trận tác chiến với bọn họ còn có Arthur Cohen. Tiết mục của người trẻ tuổi nay năm nay thế nhưng phá thiên hoang đưa vào 6 lần nhảy 4 vòng. Hắn thậm chí thiếu chút nữa là O'Clean. Tuy nhiên trong mắt người trong nghề, tiết mục này có thể được mô tả là vô cùng trống rỗng. Ngoại trừ nhất định phải có động tác chân, những thời gian khác đều là hỗ trợ trượt và nhảy. Nội dung tiết mục gần như không có, mà ỷ vào ưu thế quốc tịch có thể lấy được điểm biểu diễn không tệ. Thuộc về kiểu bố trí sắp xếp công danh lợi lộc để có thành tích cao. Trượt băng nghệ thuật là môn thể thao thi đấu có yếu tố biểu diễn nghệ thuật. Nhưng trong tiết mục này hiển nhiên chỉ có kỹ thuật, không có nghệ thuật. Ngược lại, tam bá chủ đơn nữ, Keiko, Mẫn San, Katerina lại có biểu hiện tốt hơn nhiều lắm. Các cô ấy cũng không có chạm mặt nhau từ phân trạm. Keiko từ giải đấu hạng B đã giữ vững chiến tích không thất bại. Mẫn San cũng gần giống thế. Chỉ có Katerina bởi vì ngã 4S tại phân trạm Nga. Mà thất bại trước sư tỷ cùng nước Serena. Nhưng cô vẫn thành công lọt vào trận chung kết. Bên phía đơn nữ chỉ tiến nửa bước chân vào kỷ nguyên nhảy 4 vòng. Dưới tay Vasily có một đơn nữ 13 tuổi. Tên Raisa, năm nay sẽ tiến vào tổ thiếu niên. Trong phân trạm thi đấu đầu tiên đã hoàn thành một cái 4T. Phần lớn đơn nữ nhảy được là ở tổ thiếu niên. Hiện tại có không ít cô gái nhỏ luyện nhảy 4 vòng. Chờ các cô bé này thăng lên tổ, Mẫn San sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn. Quan Lâm thuận miệng nói rằng, đơn nữ trong 2 năm thì được coi là một thế hệ. Mạnh Hiểu Lôi, Tần Manh cùng Raisa là cùng năm. Các cô bé này mới coi như đồng lứa đó. Trương Giác cười khổ, đừng nói nữa. Bây giờ Thẩm Ca với tớ đang giúp các em ấy luyện 4 vòng nè. Tần Manh mới vừa đạt đủ số vòng. Kết quả là xương mắt cá chân bị nứt. Giờ còn đang trị liệu. Không biết có về được không đây. Mạnh Hiểu Lôi thì cũng được. Nhưng biểu cảm của con bé thì lại không được. Biểu cảm của Mạnh sư muội còn cứng hơn cả tập thể dục qua đài phát thanh. Các huấn luyện viên và Trương Giác cũng không biết phải để cô bé làm thế nào mới tốt. Cuối cùng dứt khoát quyết tâm. Để tiết mục của cô gái nhỏ vào mùa giải mới sẽ bố trí của đơn nam. Dương Chí Viễn vỗ vỗ Trương Giác. Đổi tư thế. Nằm xuống. Trương Giác nghe lời làm theo. Ngón tay vẫn lướt lướt điện thoại. Nhìn các tiền tập nhảy 4 vòng của các tiểu đơn nữ trên Twitter. Trong đó ngoại trừ Raisa. Cú nhảy 4 vòng của những người khác đều có chút vấn đề. Chẳng hạn như có người rõ ràng là đang nhảy 4T. Nhưng khi dùng đao răng ở mũi chân điểm băng thì lại xảy ra vấn đề lớn. Người ta không phải là điểm băng nhảy lấy đà, mà là toàn bộ cả người dẫm lên băng một cái. Đây chính là dẫm lưỡi dao nhảy lấy đà. Còn có người trước khi nhảy lấy đà, ở trên băng còn cọ hơn nửa vòng. cũng chính là quay người sớm, gọi tắt là thâu chu, ăn cắp số vòng. Lợi hại nhất chính là dẫm lưỡi dao cùng với thâu chu kia. Cú nhảy kia đúng là đầy chất độc, cay mắt cực kỳ, Trương Giác thở dài. Nhưng mà bên phía đơn nam thì những tất xấu cũng đâu có thiếu. Giống như kỹ thuật nhảy 4 vòng lần đầu tiên được phát triển bởi đơn nam. Kỹ thuật thâu chu này cũng là bắt đầu từ bọn họ. Trương Giác bao nhiêu năm so tài trượt băng là bấy nhiêu năm bị cay mắt. Chẳng hạn như Vadim, người hồi chu kỳ trước bỏ lên vị trí tuyển thủ số 3 của Nga. Giải nghệ hồi năm ngoái chính là như vậy. Dương Chí Viễn cười hì hì. Cho nên nhảy 4 vòng chất lượng cao còn phải xem những đơn nam hàng đầu. Còn có em và các cô bé đồng môn của Vasily. Những người khác nhảy 4 vòng không phải là không tốt. Nhưng người muốn đi đường tắt thì nhiều lắm. Nhưng trước đó, thay vì lo lắng có hay không, quả nhiên vẫn là lo mà so tài trận Grand Prix của mình trước. Tại phân trạm Nhật Bản, Trương Giác vẫn là khí thế như lửa đoạt được quán quân. Mà trận chung kết sẽ được tổ chức ở Nagoya. Sau khi 6 phân trạm thi đấu kết thúc, xác định những vận động viên cùng quốc gia cùng Trương Giác đến Nagoya có Mẫn San, Hoàng Oanh, Mạnh Hiểu Lôi cũng dùng thành tích đứng thứ 6 xông vào trận chung kết tổ thiếu niên. Cùng với Trương Giác lên máy bay tới Nhật Bản, vì để chăm sóc cho cô bé, chị gái của cô bé cũng đi theo. Đó là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa đầy nửa năm. Trông thanh xuân mỹ lệ, đối nhân xử thế đều nhiệt tình hào phóng, thuộc tiếp người tương đối dễ gần trong nhóm phụ huynh của sư đệ sư muội. Trương Tuấn Bảo có một cái nhìn tốt về cô gái nhỏ này. Trương Giác thì chỉ là nhàn nhạt chào hỏi người ta, rồi dựa vào ghế dựa buồn ngủ. Thẩm Lưu đắp chăn cho cậu. Thằng nhóc gì mà mới lên máy bay là ngủ. Cũng hay ghê hen. Trương Giác ậm ừ 2 tiếng. Hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn. Các ngón tay của Mạnh Hiểu Tang nhanh chóng gõ vào màn hình điện thoại với tốc độ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tang ca. À, cảm ơn muội muội. Sự nỗ lực của muội cuối cùng cũng đã giúp tôi có cơ hội được ngắm mỹ nhan thịnh thế của đội trưởng Trương ở khoảng cách gần rồi. Ghen tị với chủ thớt quá đi à, đội trưởng Trương bây giờ là đang mặt mộc sao, Tang ca. Ngoại trừ thi đấu và biểu diễn trượt băng thì toàn bộ thời gian đều là mặt mộc nha. Lúc nhận phỏng vấn đều là như vậy. Chân nhân thật dễ nhìn. Hơn nữa còn vô cùng cao. Trong trượt băng nghệ thuật là một nhóm chú lùn. Cậu ấy đứng bên trong chính là sự lý giải sinh động cái gọi là hạc trong bầy gà. Hơn nữa cậu ấy còn rất là thân thiện. Lúc gặp mặt còn chủ động bắt tớ nha. Ngón tay cậu ấy thật dài. Tay gì đâu mà vừa trắng lại vừa mềm, chủ thớt. Trông ngóng thêm nhiều bức ảnh đẹp của thần cá sấu quá đi à, chủ thớt ơi. Mị muốn có chữ ký của đội trưởng Trương. Chúng ta cùng nhau làm cá giống 5 năm rồi ó, bạn hiểu chớ, chủ thớt. Muốn có thêm nhiều tiết mục trượt băng do fan quay hơn nữa. Bạn hiểu đúng hơn, Nagoya là một phe phái quan trọng của trượt băng nghệ thuật Nhật Bản. Là nơi khởi nguồn của hệ Nagoya. Trong trò hề cướp đoạt Hayato Terakami lúc trước, độ tồn tại của hệ Nagoya vô cùng mạnh mẽ. Mà việc Hayato chọn huấn luyện viên Morisumi càng khiến cho hắn kéo về nhiều thù hận hơn. Tuy rằng hắn đến Nagoya thì sẽ không đến mức như giấc mơ trở thành hiện thực khi đến Hàn Quốc không được ra khỏi cửa. Cũng sẽ không bị phóng viên bao quanh 4 phía. Nhưng hắn cũng không nhận được ánh mắt thân thiện nào. Trương Giác lúc xuống máy bay. Đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Hayato Terakami cùng Keiko. Cậu kinh ngạc phất tay một cái. Ha! Các cậu tới đón máy bay tớ à, không phải nói không cần đón sao? Hayato lườm nguýt cậu một cái. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng tớ không phải đến đón cậu đâu. Trương Giác nghiêng đầu, không đón tớ, vậy cậu còn có thể đón. Nha, Takeshi cũng ở đây sao? Keiko gật đầu với cậu. Đúng vậy, Máy bay của Takeshi sẽ đến đây sau 3 phút nữa. Như đã nói, sân băng của huấn luyện viên Morisumi cũng không lớn. Hơn nữa cô chủ yếu là dẫn dắt đơn nữ. Trong tay còn có những bé gái khác. Cho nên sau khi Hayato đến chỗ của huấn luyện viên Morisumi, thực ra là bản thân tự mình huấn luyện nhiều hơn. Huấn luyện viên chỉ cần hỗ trợ hắn là tốt rồi. Hayato đã trưởng thành thì có thể làm như thế. Nhưng sư đệ của hắn là Chiba Takeshi thì không thể. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trong mùa giải nghỉ ngơi, Chiba Takeshi lên máy bay tới Canada, tiến vào câu lạc bộ Kraton, trở thành học trò của Selen và Choi Cheong-su, là huấn luyện viên. Hai người đó không phải là những người có danh tiếng nhất. Tuy rằng Selen lúc còn hoạt động có độ nổi tiếng rất cao, nhưng đó là chuyện của gần 20 năm về trước. Chiba Takeshi tới đó du học, vốn là chuyện mà rất nhiều người không hề coi trọng. Thế nhưng sau khi bắt đầu mùa giải mới, đứa nhỏ này cứ như trẻ tre. Cuối cùng áp đảo David, trở thành tuyển thủ thứ sao lọt vào vòng chung kết đơn nam tổ thành niên năm nay. Trương Giác ngồi trên vali gặm táo. Một lúc sau, thân ảnh của Chiba Takeshi cùng các huấn luyện viên lọt vào tầm nhìn của cậu. Một thân một mình tha hương học tập tại nơi đất khách quê người tập nghiễm nhiên không một tiếng động mà mài giũa. Khiến ánh mắt của người trẻ tuổi này trở nên sắc sảo hơn trước rất nhiều. Chiba Takeshi, một tiểu tướng 16 tuổi, tại mùa giải thứ hai tổ thành niên đã bộc lộ tài năng. Phun ra răng nanh của mình đối với các đơn nam hàng đầu. Trương Tuấn Bảo chậc chậc lên tiếng. Quầy, mặc dù những người khác đã nói rằng vua đơn nam ở chu kỳ tiếp theo là Arthur Cohen, nhưng khả năng toàn diện của Chiba Takeshi rõ ràng là mạnh hơn đáng kể. Hai tiểu tướng này cũng đã chinh phục 3 kiểu nhảy 4 vòng. Trước mắt đang khai phá loại thứ 4. Hơn nữa còn có video tiếp băng thành công cú nhảy mới. Là hai tuyển thủ triển vọng nhất trong thế hệ đơn nam đời mới. Trương Giác một tay chống má. Khuôn mặt không một chút sợ hãi. Bọn họ muốn vùng lên. Chờ tới lúc con lui thì hẳn nói. Vậy lúc nào thì con lui? Ít nhất chờ đến khi kết thúc Thế vận hội mùa đông 2022 đi cách Trương.